Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 319. Góc truyện audio.com. Chấm. Đối mặt Hạ Noãn Noãn, Tây Khoa cũng cởi ra da thú váy. Dữ tợn đại dương vật bại lộ ra tới. Lại thô lại ngạnh, cao cao nhếch lên bộ dáng giống như một cái cự long. Hạ Noãn Noãn vừa thấy liền thân thể mềm nhũn. Như vậy đại dương vật tuyệt đối có thể làm mỗi một nữ nhân dục tiên dục tử. Chờ hạ đại dương vật là có thể cắm vào nàng tiểu huyệt. Làm cho nàng dâm thủy chảy dòng. Tùy ý ở nàng trong cơ thể thọc vào rút ra làm càn. Nghĩ đến đây, hạ Noãn Noãn tiểu huyệt lại chảy ra một cổ dâm thủy. Thật là hảo mẫn cảm thân thể. Dâm thủy lưu cái không ngừng. Chỉ là ngẫm lại là có thể cao trào. Nhìn nữ nhân dùng mắt hàm kiều mị ánh mắt nhìn hắn đại dương vật. Tây Khoa một cái run run. Đại dương vật đều đi theo run lên. Trở nên càng thêm thật lớn. Mặt trên gân xanh bạo khởi. Thập phần có lực lượng. Như vậy đại dương vật nhìn qua làm hạ Noãn Noãn hảo muốn. Nam nhân dùng nóng rát ánh mắt nhìn hạ Noãn Noãn. Trong mắt dục vọng thẳng lăng lăng bắn về phía trắng tinh thân thể. Dục vọng phảng phất muốn đem nàng bắn thủng. Kia trắng nõn vú, chảy dâm thủy tiểu huyệt. Đều bại lộ ở nam nhân ánh mắt hạ. Hạ Noãn Noãn trong lòng một giật mình. Dâm thủy lưu càng thêm vui sướng. Ngô, đừng nhìn, hảo muốn, Tây Khoa, Tư Đức, Ân A, hai cái nam nhân đều chỉ là lướt qua có thể bộ dáng. Kia đại dương vật liền ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Làm cho nàng hảo tâm hoàng. Vì cái gì không thể mau chút cắm vào tới. Nàng tiểu huyệt bên trong đều phải tịch mịch đã chết. A, liền như vậy muốn chúng ta đại dương vật. Chính là đại dương vật có hai căn đâu. Phải làm sao bây giờ? Tư Đức cười cười, nhẹ nhàng ở hạ Noãn Noãn bên tai nói. Một bên nói còn một bên dồn dập hô hấp. Nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mút vào liếm láp. Thật là không buông tha một tia khiêu khích cơ hội. Kia còn không đơn giản. Mặt sau không phải còn có cái động sao? Ta biết ở trong bộ lạc nữ tính như thế nào ứng phó mấy cái bạn lữ. Phía trước một cái động, mặt sau một cái động, còn có cái miệng nhỏ, còn có tay, mỗi cái địa phương đều có thể làm nam nhân thực sảng bắn ra tới. Đúng hay không? Nói xong Tây Khoa tiếp tục dâm đãng nói. Đặc biệt là Noãn Noãn trên người. Mỗi một chỗ đều có thể làm ta đại dương vật biến ngạnh. Sau đó bắn ra tới. Tây Khoa lại đem thân thể phóng thấp một chút. Đột nhiên kéo ra nữ nhân trắng tinh chân dài. Thừa dịp cơ hội đem ngón tay duỗi đến nữ nhân hai chân chi gian. Nhẹ nhàng một mặt liền lộng một tay dâm thủy. Dâm thủy trơn trượt mang theo thơm ngọt. Làm Tây Khoa yết hầu vừa động. Cảm giác miệng có chút khát khô. Dâm thủy cũng là thủy. Có thể giải khát. Đặc biệt là dục hỏa đốt người nam nhân. Dâm thủy nhất có thể giải khát. Noãn Noãn bảo bối. Ngươi nhìn một cái tay của ta. Mặt trên tất cả đều là ngươi lưu dâm thủy. Thật nhiều. Tây Khoa đem tay đặt ở chính mình cái mũi phía dưới nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thơm quá. Noãn Noãn bảo bối. Làm ta nếm nếm ngươi chảy ra dâm thủy được không? Chấm. Nói xong hắn đem ngón tay bỏ vào trong miệng. Đem mặt trên dâm thủy liếm láp đến không còn một mảnh. Như vậy dâm mỹ hình ảnh làm hạ Noãn Noãn lại là một cổ dâm thủy chảy ra. Nam nhân tay đều khai không sạch sẽ. Càng lưu càng nhiều. Mẫn cảm thân thể bị nam nhân hơi chút khiêu khích liền sẽ chảy ra cuồn cuộn không ngừng dâm thủy. Như vậy thân thể làm Tư Đức cùng Tây Khoa vô cùng mê muội. Tây Khoa càng thêm đem hạ Noãn Noãn hai chân tách ra. Phấn nộn nộn tiểu huyệt bại lộ ra tới. Mặt trên dính dâm thủy nhìn qua giống như là sáng sớm đóa hoa. Mê người mỹ lệ, nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Tây Khoa càng thêm cơ khát. Đầu chậm rãi hướng tiểu huyệt tới gần. Trên mặt tất cả đều là khát cầu dục vọng. Noãn Noãn bảo bối, ta muốn ăn ngươi tiểu huyệt, uống ngươi dâm thủy, sau đó dùng đại dương vật cắm hư ngươi tiểu huyệt, Nam nhân môi lưỡi mang theo lửa nóng hơi thở. Đầu lưỡi ở mẫn cảm tiểu âm đế thượng làm càn xoa nắn. Hạ Noãn Noãn hai chân bị Tây Khoa bắt lấy vô pháp nhúc nhích. Mãnh liệt khoái cảm làm nàng phát ra thét chói tai. A, hảo cường liệt thật thoải mái. Ân a, Tây Khoa. A a, tiểu huyệt nơi đó. Thật thoải mái. A a. Nam nhân dùng đầu lưỡi quét ngang toàn bộ hoa huyệt, thậm chí còn dùng miệng bao tầng tầng lớp lớp mút vào. Giống như là uống nãi giống nhau. Tưởng đem dâm thủy toàn bộ uống tiến trong miệng kia cổ kính nhi quả thực làm Hạ Noãn Noãn sợ. Quá thoải mái, hảo dụng lực, muốn chết. Tư Đức đồng thời cũng ở trên người nàng không ngừng đùa bỡn. Hai cái nam nhân làm nàng cảm giác được dục tiên dục từ tư vị. Liền tính hiện tại đại dương vật không cắm vào đi đều phải sảng chết đi qua. Tây Khoa dùng hắn lửa nóng linh hoạt đầu lưỡi bắt trước côn thịt ra vào tiểu huyệt. Đầu lưỡi thao làm tiểu huyệt làm Hạ Noãn Noãn dâm kêu liên tục. Tuy rằng không có dương vật như vậy thô như vậy đại. Nhưng mềm mại xúc cảm cùng linh hoạt đều làm loại này thọc vào rút ra liếm láp mang lên một loại mãnh liệt đến mức tận cùng khoái cảm. A a, thật thoải mái a Tây Khoa. Đầu lưỡi muốn đem tiểu huyệt giết chết. A a, thật thoải mái. Ngô a Tây Khoa. Tư Đức, Hạ Noãn Noãn dùng kiều mị thanh âm kêu hai cái nam nhân tên. Nhưng này chỉ biết càng thêm khiến cho các nam nhân thú tính. Thượng thân bị Tư Đức mút vào đùa bỡn. Tiểu huyệt bị Tây Khoa dùng đầu lưỡi thọc vào rút ra. Hạ Noãn Noãn chỉ chốc lát sau đã bị bọn họ lộng tới cả người run rẩy. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phun ra tiến Tây Khoa trong miệng. Giải Tây Khoa khát khô. Nhớ kỹ. Tấm tắc. Noãn Noãn bảo bối dâm thủy uống ngon thật. Tây Khoa tấm tắc miệng. Uống xong dâm thủy lúc sau hắn hạ thân đại dương vật giống như càng ngạnh. Hận không thể lập tức cắm vào tiểu huyệt bên trong hung hăng đảo lộng. Đem nữ nhân thao phá hủy ở hắn dưới thân. Tây Khoa đứng dậy. Đột nhiên đem lại thô lại đại lại trường lại năng đại dương vật để ở nữ nhân dâm thủy rơi tiểu huyệt thượng. Sau đó một cây rốt cuộc. Thằng cắm mà nhập. Thật sâu đỉnh đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất địa phương. Trải qua này trận thao lộng. Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt đã bị hai cái nam nhân dạy dỗ lại tô lại mềm. Thực mau liền tiếp nhận nam nhân đại dương vật. Lửa nóng giống như cự long đại dương vật tận gốc hoàn toàn đi vào lúc sau không những không có làm Hạ Noãn Noãn cảm thấy đau đớn. Ngược lại sảng đến làm nàng kêu rên. Hư không tiểu huyệt bị lửa nóng thô to dương vật hoàn toàn nhét đầy. Một tia khe hở đều không lưu. Tiểu huyệt bên trong nếp uốn đều bị vuốt phẳng. Khoái cảm từ nhỏ huyệt truyền khắp toàn thân. A a, thật lớn. Tây Khoa dương vật thật lớn. Thật thoải mái. Tiểu huyệt bên trong a a, một chút địa phương đều không còn hảo thỏa mãn. Ân a, rất thích Tây Khoa đại dương vật. Vừa mới tiến vào lúc sau Tây Khoa liền bắt đầu nổi điên dường như trừu động. Mãnh liệt tiến công mang theo một loại Tây Khoa thức bá đạo. Liền cùng hắn khuôn mặt giống nhau. Cuồng dã đến không thể tưởng tượng. Kịch liệt thao lộng mang theo khí phách. Mỗi một chút đều như vậy dùng sức. Thật sâu tiến vào tiểu huyệt. Cắm vào tử cung chỗ sâu nhất. Mang đến vô tận khoái cảm. Thực mau Hạ Noãn Noãn liền ở như vậy thao lộng hạ tiểu cao trào một lần. Tiểu huyệt bên trong có dâm thủy ướt át, làm Tây Khoa càng tốt phát huy, lại thô lại lớn lên đại dương vật giống như là dã thú dương vật. Xì xì làm cho dâm thủy văng khắp nơi. Cách chương.